Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, Lạc Đại Giang. Giang lạc lạc, theo một cỗ nồng đậm xương trắng gấp tật hiện lên đồng thời. Một cỗ đồng dạng nồng đậm tới cực điểm linh khí không khí bất ngờ tới. Vân Dương một mặt mỉm cười xuất hiện, hai vị huynh đệ rốt cục đến đây. Vân Dương các loại hai vị các loại trông mòn con mắt. Mời, mau mau mời đến, giờ khắc này, một cái chớp mắt này. Hai người chỉ cảm thấy nguyên bản vẫn treo giữa không trung tâm. Đột nhiên tại khuôn mặt tươi cười này trước đó lập tức bình tĩnh lại. Cảm thấy càng tùy theo nóng lên. Ngô Mộng Huyễn ôm quyền ra hiệu nói. Sao dám cực khổ Vân Thủ Tôn tự mình tới đón. Sử Vô Trần bọn hắn đâu? Vân Dương cười đến càng thân mật. Bọn hắn cả đám người đều đang luyện công. Đoán chừng hiện tại này sẽ đã bị thao luyện đến người sự tình không biết đi. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi trước tiến đến. Đã bị thao luyện đến người sự tình không biết. A, lời này, làm sao nghe được cứ như vậy làm người ta sợ hãi đâu. Cửu Tôn Phủ không phải một cái sáng lập môn phái a. Trước mắt cái này Vân Dương Vân Thủ Tôn. Cửu Tôn Phủ người sáng lập một thân tu vi cũng bất quá như vậy. Môn phái kia bên trong còn có thể có cái gì cao nhân có thể thao luyện Sử Vô Trần đám người. Khó hiểu a. Đồng thời vừa mịn nghĩ cực sợ. Ngô Mộng Huyễn cùng Lạc Đại Giang cảm thấy lại từ nổi lên mấy phần mộng bức đi vào Cửu Tôn Phủ. Sơn Môn, sau lưng, hai vị này người nhà bọn họ hiếu kỳ con mắt. Xung quanh đánh giá Cửu Tôn Phủ trong Sơn Môn các loại kiến trúc. Hai người chuyến này ôm đập nồi dìm thuyền chi tâm. Mang tới toàn bộ phụ mẫu người nhà. Bao quát có Ngô Mộng Huyễn phụ mẫu cùng hai cái tiểu muội. Lạc Đại Giang ngoại trừ cùng đi phụ mẫu một đạo. Còn cùng có một cái mặt mũi tràn đầy quật cường thiếu nữ áo đỏ. Lạc huynh, xin hỏi vị cô nương này là? Vân Dương có chút buồn bực. Ta gọi Giang Lạc Lạc. Thiếu nữ áo đỏ bĩu môi. Nói, chính là tên Lạc Đại Giang bỏ đi lớn. Sau đó trái lại Giang Lạc Lạc. Vân Dương ho khan một cái. A nha, thất kính. Đây coi là giải thích lai lịch. Hay là giải thích nhà mình tính danh. Có vẻ như khó hiểu cực kỳ. Ý vị sâu xa rất. Lạc Đại Giang là của ta vị hôn phu. Ta cùng hắn chính là hai nhà từ nhỏ quyết định thông gia từ bé. Nhưng bây giờ cha mẹ ta đều không có ở đây. Lạc Đại Giang không có ý định nhận nợ. Muốn vứt bỏ ta. Giang Lạc Lạc nước mắt tích tích đáp đáp rơi xuống. Ta tìm không thấy người vì ta làm chủ. Cũng không biết như thế nào trừng trị người phụ tình này. Đành phải một đường đi theo. Ta muốn nhìn người phụ tình này cuối cùng rơi xuống một cái gì hạ tràng. Hừ, Lạc Đại Giang một mặt thổ huyết. Tự nhiên, ngươi nói điểm đạo lý có được hay không? Ta nơi đó là vứt bỏ ngươi. Ngươi đi theo ta những ngày này. Chẳng lẽ còn không có chịu đủ nhục nhã? Ngươi chính là trung cấp thiên vận kỳ tông môn đệ tử. Tiền đồ rộng lớn, tội gì đi theo ta một cái tiền đồ vô lượng người? Mỗi ngày nhìn ta bị những người kia xem như đá mài đao. Dùng qua lại nhục nhã châm chọc một phen. Chẳng lẽ nữ tử tìm vị hôn phu. Lại muốn tìm ta như vậy. Há có tương lai có thể nói. Giang Lạc Lạc đầy mắt đều là quật cường nói ra. Ngươi nói những cái kia có không dùng. Cha mẹ ta lúc trước liền đem ta hứa cho ngươi. Bọn hắn nếu là còn sống. Ngươi không quan tâm ta thì cũng thôi đi. Ta còn có thể mời bọn họ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng bọn hắn người đều không tài. Ta đến địa phương nào tìm bọn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Ngươi cái đại lão gia lại không thể có điểm đảm đương sao? Ta không muốn cầu ngươi có bao nhiêu đỉnh thiên lập địa. Có thể hay không nói lời giữ lời một lần. Ngươi bị người nhục nhã thế nào? Dùng qua chơi qua trêu đùa qua thì như thế nào? Đây là lão thiên gia khảo nghiệm đối với ngươi. ta nhìn ngươi về sau khẳng định là có thể làm thành đại sự. Ngươi Lạc Đại Giang rõ ràng chính là cảm giác mình về sau sẽ rất không tầm thường. Cho nên muốn sớm đem ta quăng, ngươi chính là ghét bỏ ta. Ngươi vứt bỏ nghèo hèn vợ, ngươi vô sỉ, ô ô, Lạc Đại Giang sắc mặt như gan heo, thúc thủ vô sách, ta không phải loại người như vậy. Vậy ngươi cưới ta à? Hiện tại ta như vậy, làm sao cưới ngươi? Ngươi không nên ồn ào. Ta náo cái gì náo? Rõ ràng là ngươi muốn làm người phụ tình. Ngươi trả đũa, ta không phải, ta làm sao lại người phụ tình? Ta cái gì cũng không có làm a. Ngươi là thiếu nữ trong mắt lóe nước mắt, một chồng liên thanh, ngươi chính là, ngươi đi nhanh đi. Lạc Đại Giang một mặt xoắn xuýt, ta hiện tại đúng vậy lại là người cô đơn, chờ ngươi người của sư môn lại đi tìm đến, lần này không chỉ có riêng liên lụy tới chính ta, còn có nhiều huynh đệ như vậy đều ở nơi này, chẳng lẽ ngươi muốn để ta liên lụy huynh đệ của ta sao? Thiếu nữ trừng mắt lên, chỉ cần ngươi cùng ta bái đường thành thân, có danh phận, ta liền đi, có được hay không? Vân Dương thấy trước mắt bưu hãn thiếu nữ, cảm thấy tán thưởng không thôi. Cô nương này chân chính quá có phạm, dĩ vãng đã cảm thấy kế linh tê liền rất bưu hãn. 10 phần nữ hán tử một viên, còn có thượng quan linh tú, đầy người đều là tư thế hiên ngang, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Thế nhưng là cùng trước mắt vị này Giang Lạc Lạc so sánh, nhất thời liền rơi xuống hạ phong. Thật sự là quá tự nhiên hào phóng, quá hán a biêu hãn. Chỉ gặp Lạc Đại Giang thật dài thở dài, đáy mắt hiện lên một vòng lưu luyến nhu tình, lóe lên một cái rồi biến mất. Tâm ý của thiếu nữ, Lạc Đại Giang lại không phải người ngu, làm sao lại coi là thật không biết. Nhưng là chính là bởi vì biết, mà mình bây giờ tình cảnh đành phải như vậy, duy nhất kết quả cũng bất quá là liên lụy nàng, hại nàng, khinh nàng thanh danh. Nếu là mình thật cưới nàng, đối với Giang Lạc Lạc mà nói, đó mới là không thể vãn hồi tai họa ngập đầu. Thiên Tàn Thập Tú cái tên này vẫn rất có lực sát thương. Giang Lạc Lạc hiện tại không ai dám động, nguyên nhân chính bất quá là nàng chỗ trong môn phái trưởng môn đại sư huynh vui vẻ nàng. Chỉ riêng thân phận địa vị mà nói, đại sư huynh kia địa vị tự nhiên kém xa Lãng Phiên Thiên, cũng không bằng như trưởng lão Lý Nhất Tâm hộ pháp Vạn Thanh Lưu các loại, lại có thể cùng Phong Quá Hải ngang hàng, tất nhiên là quyền cao chức trọng, rất có thân phận người, sẽ không đem phong độ Thất Lạc Vu biểu mặt, càng thêm sẽ không cho phép bất luận kẻ nào động đến Giang Lạc Lạc. Nhưng là một khi thành thân, ván đã đóng thuyền, vị kia trưởng môn sư huynh mộng đẹp thành không, thế tất thẹn quá hóa giận. Mà cái này dưới cơn nóng giận, Giang Lạc Lạc thế tất cũng không còn cách nào tại xuất thân trong môn phái đặt chân, thậm chí là nguy hiểm cho an toàn, động một tí nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt không phải nói giỡn. Ngươi đến cùng có đi hay không? Lạc Đại Giang hạ quyết tâm, lạnh lên khuôn mặt. Giang Lạc Lạc nhất thời hoa một tiếng khóc ra thành tiếng, lớn tiếng nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta đều hiểu, chỉ cần ngươi cưới ta, ta liền không trở về, ta lưu lại cũng không đi đâu cả, ta chỉ cấp ngươi làm nội trạch phụ nhân còn không được thôi. Lạc Đại Giang hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái xanh, ngươi có tốt đẹp tiền đồ. Đứng hàng trung đẳng thiên vận kỳ đệ tử chân truyền, đó là cỡ nào cơ duyên, ngươi tại sao không biết chân quý? Vân Dương cỡ nào dạng người, mặc dù chỉ là nghe một nửa, liền đã cơ bản thấy rõ toàn bộ câu chuyện trong đó. Cái này rõ ràng là một đôi người hữu tình, lại bởi vì Thiên Tàn Thập Tú cái này đá mài đao thân phận, mà làm đến hiện tại bực này sinh ly tử biệt. Người hữu tình vô năng thành đôi tình trạng, mà Lạc Đại Giang càng hiện ra mấy phần mất hết can đảm nhận mệnh bộ dáng. Nói rõ không muốn chậm trễ Giang Lạc Lạc, lúc này mới nhẫn tâm trách cứ. Nhưng nếu là nội tâm bên trong không còn yêu chi ý chân chính, nếu là bội tình bạc nghĩa còn không dễ dàng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối gắng gượng lấy, ngay cả cái danh phận cũng keo kiệt không cho. Chân ý chính là sợ nhất niệm xúc động hại người trước mắt. Dâu bé báo cáo các vị lãnh đạo, ta hôm nay không uống. Dâu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.